Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, chương 508, được truyền. Canh 2, Lãnh Phi hừ nói, nàng là tương lai hiên chủ, sao chạy đi thần Tú Tông sao? Nàng con đường này giống như ngươi. Dương Nhược Băng nói, chỉ cần có thể trở thành thần Tú Tông thần nữ, Minh Nguyệt Hiên liền quật khởi có hy vọng. So với nàng làm hiên chủ, thần nữ đối với Minh Nguyệt Hiên còn có giúp ích. Lãnh Phi cau mày nói, thần nữ không phải là người nào đều có thể tham tuyển đi. Tự nhiên là có thần Tú Tông trưởng lão đề cử. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã là thiếu cung chủ, thân là đích truyền, không có cách nào đi qua. Lý Thanh Địch không giống nhau, nàng không phải là hiên chủ đệ tử, hiện tại chỉ là Minh Nguyệt Hiên đệ tử tầm thường. Lãnh Phi đăm chiêu, Dương Nhược Băng nói, thần Tú Tông đám trưởng lão xuất động, khắp thiên hạ tìm kiếm thanh tú nữ tử, nhưng mà chưa chắc có thể thành. Lãnh Phi nói, thần Tú Tông trưởng lão có bao nhiêu? 12 cái, Dương Nhược Băng nói, cho nên tổng cộng sẽ có 12 cái nữ tử tham gia thần nữ truyền thừa. Thần Tú Tông sốt sắng nhất bất quá, không phải là mỗi lần truyền thừa đều sẽ có thần nữ xuất hiện. Lần này bất thành, lại phải 100 năm. Lãnh Phi cau mày nói, lần này là có hy vọng nhất. Đúng, thật giống như có đời trước thần nữ dự ngôn. Dương Nhược Băng nhẹ nhàng gật đầu, ta cảm thấy Lý Thanh Địch nói không chừng thật có thể thành thần nữ. Lãnh Phi đăm chiêu, Dương Nhược Băng nói, thật muốn thành thần nữ, nàng liền đem đến đại vũ đệ nhất cao thủ. Lãnh Phi cười híp mắt nói, thiếu cung chủ lo lắng Minh Nguyệt Hiên vượt qua Kinh Tuyết Cung. Được rồi, ta sẽ không đem đây thập nhất phúc linh thiên bức tranh truyền cho Minh Nguyệt Hiên. Nhiều lắm là chỉ truyền cùng Lý Thanh Địch một người. Dương Nhược Băng lườm hắn một cái, ta không phải là cái ý này. Lãnh Phi cười nói, vậy không truyền cho Lý Thanh Địch. Dương Nhược Băng hừ nói, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, ngươi liền không lo lắng. Lo lắng cái gì? Lãnh Phi cười nói, nàng muốn thật có thể trở thành thần nữ, ta mừng thay cho nàng. Thần Tú Tông cùng Bạch Vân Tông thần Chiếu Tông tạo thế chân vạc. Một khi thần nữ xuất hiện, Tam Tông nhất định là một đợt chém giết. Dương Nhược Băng lắc đầu nói, Lý Thanh Địch đứng mũi chịu sào, cực kỳ nguy hiểm. Lãnh Phi cau mày, Dương Nhược Băng lắc đầu một cái. Nàng cho dù thông minh, dù sao tại thần Tú Tông căn cơ quá cạn, khó ra hồn, hừm, ta sẽ nghĩ biện pháp. Lãnh Phi gật đầu, Dương Nhược Băng hừ nói, vậy thì tốt rồi, ta cũng không muốn nàng tự nhiên không có tính mạng. Lãnh Phi đăm chiêu, hắn kỳ thực có thể suy đoán đến Lý Thanh Địch sẽ không trở thành thần nữ. Để cho Đường Lan giúp đỡ liền thành, có thể lại quá mức lúng túng. Như thế chú ý Lý Thanh Địch, Đường Lan làm sao có thể không nổi khúc mắc? Ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Dương Nhược Băng nói, 12 tầng trời. Lãnh Phi lắc đầu, thần minh cảnh. Dương Nhược Băng hừ nói. Lãnh Phi gật đầu, Dương Nhược Băng đôi mắt sáng chợt lóe, kinh ngạc nói, thật là thần minh cảnh. Lãnh Phi cười híp mắt gật đầu, chẳng trách trở về đi. Dương Nhược Băng hừ nói, hắn đây là không nhớ Cẩm Y Dạ Hành. Lãnh Phi thành thục đi nữa, thông minh đi nữa, còn mang theo nam nhân tâm tính. Lãnh Phi cười nói, đến thần minh cảnh ta mới dám trở về. Bằng không, vừa về tới đại vũ, hoàng thượng liền thu thập ta. Dương Nhược Băng hừ một tiếng nói, đổi ta là hoàng thượng, cũng muốn thu thập ngươi. Một người dân thường tiểu tử nghèo, vậy mà đoạt công chúa đi. Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Dương Nhược Băng hừ nói, ngươi đừng quá đắc ý. Hiện tại là thiên hạ toàn bộ thanh niên nam tử địch nhân, cẩn thận có người ám toán. Lãnh Phi cười nói, ta thân là thần minh cảnh, lại bị ám toán, cũng không thể nói gì được. Đúng rồi, ta chuẩn bị lại lần nữa thôi, diễn một hồi Bạch Dương chân dài. Dương Nhược Băng nghiêm sắc mặt, Lãnh Phi nói, Bạch Dương chân dài nhất định là có vấn đề, xem có thể hay không lại lần nữa sắp xếp một lần. Đem những cái kia khuyết điểm bổ sung, đây là tốt nhất, Dương Nhược Băng chậm rãi nói, Bạch Dương chân dài tuyệt đối là có vấn đề, nếu không sẽ không chỉ luyện đến thiên ý cảnh, vô pháp phạp vào thiên linh cảnh. Nghe nói ban đầu Bạch Dương chân giải chính là thiên hạ hiếm thấy kỳ học. Kinh Tuyết cung tổ sư chỉ đành phải một quyền tàn quyền. Bọn hắn bây giờ đã nhận được phần thứ hai tàn quyền. Lập tức liền đột phá đến thiên linh cảnh. Có thể dựa vào đây phần thứ hai tàn quyền. Luyện đến tầng thứ bốn đã là cực hạn. Nàng cảm thấy tiến vào không thể tiến vào. Lãnh Phi đạp vào thần minh cảnh. Nhãn quang tự nhiên bất đồng. Sau đó mấy ngày, Lãnh Phi một mực ở tại kinh Sợ Tuyết Thành trong nhà mình. Dốc lòng nghiên cứu, thôi diễn Bạch Dương chân dài. Đường Lan một mực đi theo hắn chung một chỗ. Thấy Lãnh Mị âm thầm lắc đầu. Thật đúng là tuổi trẻ. Tại mọi thời khắc dính chung một chỗ. Nhưng mà âm thầm thích thú. Công chúa là thật tâm thích đệ đệ. Một chút không có công chúa kiêu khí cùng ngạo khí. Lãnh Phi khổ tâm thôi diễn qua ba ngày, đẩy ra một cái tân Bạch Dương chân dài, để cho Đường Lan giúp đỡ nhìn một chút tu luyện làm sao. Đường Lan xem qua hư không sau đó, lắc đầu một cái, chỉ có thể luyện đến tầng thứ sáu. Lãnh Phi tiếp tục vùi đầu khổ khổ thôi diễn, lại qua ba ngày. Đẩy ra lại một cái Bạch Dương chân dài, lòng tin 10 phần để cho Đường Lan giúp đỡ xem. Đường Lan xem qua hư không sau đó, vẫn lắc đầu, dừng lại ở tầng thứ 10 chơi. Lãnh Phi cười khổ nói, đây đã là cực hạn, rất khó đi lên nữa đẩy, ngươi nên xem sách khác. Đường Lan cười nói, một mực chuyên chú luyện công, đọc sách không nhiều lắm đâu. Điều này cũng đúng. Lãnh Phi gật đầu, được trở về Thiên Hoa Tông tàng kinh lầu, bổ thiên quan tàng thư, ta có thể hay không nhìn? Có thể à, Đường Lan nói, ngươi muốn nhìn liền nhìn, bất quá bổ thiên quan tàng kinh lầu không cất giữ bổ thiên quan tuyệt học. Chỉ là tông khác võ công cùng tạp thư, kia không còn gì tốt hơn nhất. Lãnh Phi nói, đợi cháu ngoại trai ra đời, chúng ta đi trở về. Không tin thôi diễn không ra Bạch Dương chân giải đến. Đường Lan nhẹ nhàng gật đầu. Nàng không có vấn đề ở chỗ nào. Chỉ cần cùng Lãnh Phi chung một chỗ liền tốt. Ngồi ở bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn đến hắn. Liền cảm giác an bình hỉ nhạc. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Phạm Trường phát nhẹ giọng nói. Tiểu Phi, thiếu công chủ đến. Hừm, mời nàng vào đi. Lãnh Phi nói. Phạm Trường Phát nói, người bộ này ra đỡ quá đi. Lãnh Phi bất đắc dĩ mở cửa nói, ta đang bận đi, người ta chính là thiếu công chủ. Phạm Trường Phát kéo hắn đi ra ngoài. Hai người vượt qua trăng sáng cửa, đi tới đằng trước trong sân thì Dương Nhược Băng chính phụ tay đứng ở trong viện cầu khẩn. Làm sao không thấy đại tỷ? Dương Nhược Băng hỏi, đại tỷ được không? Phạm Trường Phát cười ha hả nói, nàng đang ở hậu viện bên trong tản bộ đâu, các người trước tiên đàm luận, không cần phải gấp gáp tìm nàng. Dứt lời hắn chuyển thân ly khai. Lãnh Phi nói, thôi diễn ra 10 tầng trời, đi lên nữa khó khăn, ta muốn đi về xem sách, sẽ chậm chậm đến, 10 tầng trời đã hiếm thấy. Có tin tức, Dương Nhược Băng liếc mắt nhìn phía sau hắn. Không thấy Đường Lan, thấp giọng nói, Lý Thanh Địch được thần nữ truyền thừa. Lãnh Phi cau mày, cũng không biết nên nói nàng vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Dương Nhược Băng lắc đầu. Lãnh Phi nói, nàng tâm pháp khác biệt, như thế nào được thần nữ truyền thừa? Thiên Tâm Ánh Nguyệt Thần Công chính là trong thiên hạ hiểu rõ kỳ công. Cho dù ở Thiên Uyên cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Không có người có thể luyện thành, Lý Thanh Địch có thể luyện cả ngày tâm ánh nguyệt thần công. nói rõ nó tư chất chính là thiên tâm ánh nguyệt thần công như kỳ công này. Rất khó cùng đừng thần công tương dung. Dương Nhược Băng nói, nghe nói đây thần nữ truyền thừa đoạt thiên thần công cùng trời tâm ánh nguyệt thần công là nhất. Mạch tương thừa, Lãnh Phi nghiêm nghị gật đầu. Được á, ta đi nhìn đại tỷ rồi. Dương Nhược Băng trôi giạt ly khai. Lãnh Phi đứng tại chỗ trầm tư. Đoạt thiên thần công, bổ thiên thần công, hai môn thần công có thể hay không bổ sung, hoặc là túc địch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.